Ánh mắt của hắn đã rơi xuống khán đài rồi. Bên dưới khán đài đã vô cùng đông đúc, liên tục có đệ tử Lưu Vân Tông tiến vào, nội môn, ngoại môn đều có. Hàng Thanh Nhi kéo Hoàng Minh rời khỏi khán đài. Dẫu sao bọn hắn không thể ở đây, vị trí của bọn hắn là ở dưới kia. Hạch tâm đệ tử có 6 người, mỗi người đều nắm giữ một vị trí tại trong 15 người. Luật lệ thật ra khá đơn giản, khiêu chiến đoạt chỗ. Trong 15 danh ngạch, 6 vị đệ tử hạch tâm là chiếm cứ 6 danh ngạch, 9 danh ngạch còn lại là các đệ tử khác tranh đoạt. Các đệ tử khác cũng đều có thể khiêu chiến đệ tử hạch tâm để đoạt được vị trí. Thế nhưng có lẽ sẽ có rất ít người có lá gan ấy. Ai cũng biết đệ tử hạch tâm thực lực kinh thiên, khiêu chiến chẳng khác gì rước họa vào thân. Bọn hắn tốt nhất là giữ chiến lực, tranh đoạt những vị trí còn lại là tốt nhất. Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi tiến xuống khán đài đã khiến cho một mảnh đệ tử hoan hô. Từ một tháng qua, đệ tử Lý Vân Tông đã xác nhận một sự thật: một trong hai nữ thần đã có chủ. Hoàng Minh đích xác là ngang trời xuất thế, khiến cho vô số kẻ ghen tị, hâm mộ, thần tượng. Thế nhưng cũng không thể trách, Hoàng Minh hiện tại là ngôi sao sáng vô cùng. Mặc dù thực lực chưa ai biết, thế nhưng hắn có thể đi đến tầng 14 của tháp trận. Hiển nhiên ai cũng đoán hắn thực lực kinh khủng. Thậm chí có người còn nói hắn có khi là đệ tử nhất nhân, mạnh hơn cả 5 vị đệ tử hạch tâm còn lại. Hiện tại Hoàng Minh lại là đệ tử của Hàng Tông Chủ, lại là đạo lữ của con gái Tông Chủ. Vị thế Tông Chủ tương lai đã rơi xuống đầu hắn. Nhất định là như thế. Ai cũng cảm thán, người với người đúng là tức chết người mà. Hoàng Minh không hề để ý xung quanh nói hắn thế nào, hắn vẫn vô cùng tự nhiên cùng Hàng Thanh Nhi sóng vai mà đi. Phía trên khán đài, Vũ Văn Sơn cùng Cửu Long ánh mắt tức tối sáng quắc. Một tháng qua bọn hắn đã bắt đầu chèn ép thế lực của Hoàng Minh. Thế nhưng thật không ngờ, Hoàng Minh lại là một tên tiểu đệ vô cùng trơn tuột. Bọn hắn đã làm rất nhiều cách, vậy mà tên kia vẫn có thể đứng vững. Không những thế, lại nhờ vào danh tiếng của Hoàng Minh mà không ngừng lớn mạnh. Thế lực của bọn hắn lại mang một cái tên khá cổ quái: Khăn Quàng Đỏ. Hoàng sư đệ, Hàng sư muội, hai người tới muộn đấy. Vũ Văn Sơn vẻ mặt cười lạnh, ánh mắt híp lại. Hắn hiện tại vô cùng thống hận Hoàng Minh, rất muốn một lần nữa tìm được cơ hội để hạ nhục Hoàng Minh, thậm chí là muốn xảy ra một chút xích mích để kiếm cớ cùng Hoàng Minh đánh tay đôi. Thế nhưng đến giờ vẫn không có cơ hội. Ồ, không phải còn sớm sao? Hàng Thanh Nhi hơi mỉm cười nói, ánh mắt nàng rơi trên người Ngọc Yên Mỹ mà đi tới. Trong ngực nàng, Pikachu kêu lên hai tiếng, vô cùng vui vẻ. Hoàng Minh đi sau không nói lời nào, hắn hiện tại rất lời nói chuyện, hơn nữa tâm trí đang mong chờ vào hệ thống, cũng không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Khán đài 15 vị trí hiện tại đã có 6 người, cũng chính là 6 vị đệ tử hạch tâm. Bên dưới vô số đệ tử nội môn ngoại môn chăm chú bàn luận, tiếng nói ồn ào huyên náo vô cùng. Trật tự! Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, toàn bộ đệ tử phía dưới đều im lặng. Một khí thế bàng bạc phát ra làm toàn bộ đệ tử hô hấp khó khăn. Ngay lập tức, hơn 20 bóng người từ trên không đáp xuống, chính là Tông Chủ Hàng Vũ Yêu, 16 trưởng lão và 3 chấp sự. Bái kiến Tông Chủ cùng các vị trưởng lão! Hơn ngàn đệ tử đều cúi đầu, đồng thanh hô vang, khí thế vô cùng. Đứng dậy đi! Hàng Vũ Yêu cất tiếng nói, hàng ngàn đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về khán đài bên trên. Một loạt trưởng lão tiến về vị trí quan sát. Hàng Vũ Yêu chậm rãi nhìn lướt qua hàng ngàn đệ tử, cất cao giọng nói: Bí cảnh 55 một lần mở ra, mỗi tầng mùa lớn đều có 15 danh ngạch tiến tới tranh đoạt. Hôm nay Lưu Vân Tông tổ chức tranh đoạt danh ngạch, đại diện cho Lưu Vân Tông, toàn bộ đệ tử nội môn đều có quyền tham dự. Hiện tại bắt đầu tranh đoạt. Tiếng nói của Hàng Vô Ưu vừa dứt, một trận hỗn loạn vang lên, tranh đoạt danh ngạch đã bắt đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.